Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 2587, giết một cái cũng là giết. Giết sạch cũng là giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhất định là có vấn đề. Có thể ba người vào giờ khắc này, cũng không phải một mực chất vấn Dư Tân thời điểm. Hắn không muốn cho biết sự việc. Vô luận như thế nào cũng không biết, và bọn họ thẳng thắn kể lần nữa cùng nhau liên thủ ứng đối ba đầu thái nguyên thú. Mà lúc này đế tinh thần pháo hướng ba đầu thái nguyên thú đánh tới trình độ nhất định vừa vặn cho bọn họ giảm bớt giao chiến bên trong áp lực, nhất là giờ phút này chính là tuyệt đẹp cơ hội à. Ba đầu xúc sinh, Dư Tân mừng rỡ. Mình giờ phút này rốt cuộc có thể trốn về trên linh thuyền. Có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Sắc mặt hắn đại biến, bởi vì một cổ nguy hiểm hơi thở tới gần bên người mình, để cho hắn hoàn không kịp xoay sở. Đây không phải là lại tới thái nguyên thú, mà là lại tới tu sĩ. Tính toán lão tử, một quyền này, ngươi cho lão tử đi chết. Oanh, một quyền dưới, trực tiếp đem Dư Tân từ bầu trời phía trên, gắng gượng oanh rơi xuống. Hơn nữa, một đạo kiếm khí, lại là đem Dư Tân mang nhẫn không gian cánh tay trái. Bộ chém xuống, máu tươi vẫy xuống, mà bị một quyền đánh vào phía dưới Dư Tân cả người thân thể. Cũng muốn sụp đổ, hoàn không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy sự việc. Làm sao có thể, Dư trưởng lão, thằng nhóc này là người nào? Không đúng, hắn là vậy 200 vị thần tôn tu sĩ một người. Cái này, chấm ngoặc kép, ở thất tinh kiếm phái trên linh thuyền, những tu sĩ kia cũng không dám tin tưởng, mình thấy được hết thảy. Thằng nhóc này không chỉ có ở thái nguyên thú tập kích dưới không có chết, còn ở đây cùng thời khắc mấu chốt. Đem Dư Tân trưởng lão đánh rơi Dư Tân trưởng lão, để cho vậy ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú thời gian đầu tiên tập kích đánh tiếp, không, ở phía dưới trọng thương Dư trưởng lão, lớn tiếng gào thét, cứu ta, lại hướng thất tinh kiếm phái tu sĩ cầu cứu. Mà trên linh thuyền, đế tinh thần pháo hướng vậy ba đầu thái nguyên thú đánh đi, chỉ là vậy ba đầu thái nguyên thú đã hoàn toàn ghi hận Dư Tân, giờ phút này căn bản không lý sẽ. Một khắc sau, Dư Tân chính là bị ba đầu thái nguyên thú chia phần ăn. Còn như Dịch Tiểu Phi đem vậy đoạn trên cánh tay nhẫn không gian gỡ xuống, bởi vì Dư Tân bị thái nguyên thú giết chết, nhẫn không gian chính là vật vô chủ. Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào, phát hiện nhẫn không gian bên trong không ít thứ, nhưng rất nhanh, tất cả sự chú ý đều ở đây vậy ba viên thái dịch thần tinh lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi con ngươi hoảng, lại là thái dịch thần tinh, điên cuồng à, quá điên cuồng, lại có thể sẽ là thái dịch thần tinh, mình được lợi lớn, hoàn toàn được lợi lớn. Cho dù là đem thất tinh kiếm phái hoàn đắc tội, là không chết không thôi cái loại đó tình cảnh, Dịch Tiểu Phi đều nguyện ý à. Dẫu sao đây chính là thái dịch di tích bên trong thái dịch thần tinh. Này cùng thần vật, nguyên bản đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là căn bản không có thể tiếp xúc được. Có từng nghĩ đến, bây giờ lại có thể lấy được ba viên. Điều này cũng làm cho khó trách thất tinh kiếm phái sẽ như vậy lao sư động chúng. Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, bất quá rất nhanh, phía dưới thái nguyên thú đem Dư Tân giải quyết sau đó, đã theo dõi Dịch Tiểu Phi, tựa hồ biết vậy nhẫn không gian bên trong có thái dịch thần tinh như nhau. Mà vậy ba vị thần thánh đại viên mãn ông già, khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi đạt được Dư trưởng lão nhẫn không gian sau đó, rõ ràng cảm thấy Dịch Tiểu Phi tâm trạng chập chờn. Tất nhiên nhẫn không gian bên trong có liền không phải đồ, chỉ là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này là thần tôn hậu kỳ, có thể mới vừa rồi trong nháy mắt đó bùng nổ, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Mà Thất Tinh kiếm phái bên trong, vẫn có thần thánh cảnh trưởng lão, biết dư trưởng lão nhẫn không gian bên trong, tồn tại trọng yếu vật, không thể để cho thằng nhóc này thoát đi, nếu không, trách nhiệm của bọn họ liền lớn. Kiếm phái bên trong, tăng viện sẽ tới, dù là không địch lại thằng nhóc này, cũng phải đem người này cản lại, không thể để cho rời, là tuyệt đối không thể để cho rời. Khốn kiếp, đem dư trưởng lão nhẫn không gian lưu lại, đây là chúng ta Thất Tinh kiếm phái, ngươi đây là đang đắc tội chúng ta Thất Tinh kiếm phái. Bây giờ ngươi còn có cơ hội chất vấn, lại là cầm Thất Tinh kiếm phái tới đè Dịch Tiểu Phi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mình lấy được đồ, làm sao sẽ tùy ý cho ra đi? Huống chi, cái này Thất Tinh kiếm phái coi như kế bọn họ cái này một đám thần tôn tu sĩ. Tội không thể tha, mình nguyên bản chỉ là muốn thuận thuận lợi lợi tiến vào Thái Dịch di tích khu vực thứ nhất. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ là như vậy. Ba đầu xúc sinh, dám đối với ta ra tay. Oanh, ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú, đã hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới đây. Cái này ba đầu thái nguyên thú, đã bị thương rất nặng, cũng không phải là trước trạng thái tột cùng. Đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản không tạo thành nguy hiểm. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chỉ muốn lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Dẫu sao đến lúc đó Thất Tinh kiếm phái tiếp viện tới đây, vậy mình vẫn là có phiền toái lớn. Trực tiếp là cứng đối cứng, trực tiếp đem ba đầu thái nguyên thú từ bầu trời đánh rơi. Một màn này để cho trên linh thuyền, vẫn là bầu trời bên trong, rất nhiều thần thánh cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này thần thánh cường giả bên trong có còn sống sót, vậy 50 vị thần thánh cảnh cũng có Thất Tinh kiếm phái tu sĩ. Nhưng hôm nay, người nào dám coi thường cái này một cái thần tôn hậu kỳ? Cái này thần tôn cường giả cũng không phải là trái hồng mềm mà, cũng không phải cái gì mặc cho người làm thịt thịt cá. Hắn rất mạnh, rất mạnh. Cơ hồ vậy ba vị thần thánh đại viên mãn đã không muốn ngăn trở. Dẫu sao cái này liều mạng không cần, hơn nữa thằng nhóc này nhìn dáng dấp còn không có hết sức. Cái này cùng yêu nghiệt, thậm chí có thể là có thân phận lớn, lớn bối cảnh, cho nên nói, bây giờ là rất kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là để cho Thất Tinh kiếm phái những thần thánh kia cảnh trưởng lão gấp gáp. Bọn họ phải ngăn lại Dịch Tiểu Phi, còn cần dựa vào những cái kia mời chào được thần thánh cường giả lực lượng. Tăng viện tới đây, hẳn rất nhanh, ngăn trở nữa một lát là được. Liền một lát, oanh, oanh, oanh, Thất Tinh kiếm phái trên linh thuyền đế tinh thần pháo đã phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi, lập tức lại là bắn. Hơn 50 năng lượng đánh vào pháo, tự tìm cái chết. Cái này đế tinh thần pháo vẫn có thể dính dấp ở mình. Dịch Tiểu Phi cả người hóa là lưu quang, trực diện đụng hướng vậy đánh vào pháo. Lưu quang bóng người, cái kế tiếp ngay tức thì trực tiếp đụng vào Thất Tinh kiếm phái linh thuyền trên trận pháp. Phá cho ta, cưỡng ép đem trên linh thuyền trận pháp dùng hai tay vỡ ra tới một cái chỗ rách. Một màn này để cho trên linh thuyền nguyên bản cảm giác an Thất Tinh kiếm phái tu sĩ, không ít người sợ đặt mông tê liệt ngồi trên bom. Thằng nhóc này là cái gì ma quỷ à? Trận pháp này, cho dù là hơn 10 vị thần thánh đại viên mãn, đồng loạt ra tay cũng không nhất định có thể phá hoại. Có thể giờ phút này nhưng đừng một người chỉ như vậy phá hư. Hơn nữa hiển nhiên đã chọc giận tên này. Sát ý kia vụt phủ xuống, là dự định đem bọn họ những người này bộ diệt giết sạch. Thằng nhóc, ngươi dám, chúng ta Thất Tinh kiếm phái có thần vương cường giả trấn giữ. Sợ hãi dưới, tiếp tục uy hiếp Dịch Tiểu Phi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi mới không để ý tới sẽ. Đều đã đem thái dịch thần tinh lấy được. Mình sớm mà đắc tội chết Thất Tinh kiếm phái. Giết một người cũng là giết. Giết sạch, đó cũng là giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https tiuyencv.com gạch chéo diu gạch nối tsu gạch nối tam gạch nối y gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.